đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Từ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trong lòng anh nghĩ, cô không chỉ là quý nhân, mà còn là cả sinh mệnh, là tất cả của anh. Anh nghỉ ngơi một lát rồi thử đi thêm vài bước nữa nhé. Em sẽ quay video gửi cho Gia Di tỷ, để chị ấy cũng vui chung. Vu Âm nói vừa khẽ vỗ vào đầu gối anh. Hai chân của anh đúng là dài thật. Đàm Gia Di vừa du xong bé con thì nhìn thấy điện thoại báo có tin nhắn mới. Cô mở ra xem, là video ngắn Vu Âm gửi. Khi click mở, hình ảnh đầu tiên khiến cô sững người. Đàm Từ đã đứng lên và còn đi được vài bước. Cô vội che miệng, nước mắt tuôn rơi. Cô không dám tin có ngày mình lại được thấy Đàm Từ đứng dậy, còn có thể đi lại như thế này. Và đặc biệt, gương mặt anh cũng rạng rỡ hơn rất nhiều, tràn ngập cảm xúc mà trước đây rất lâu rồi cô không được thấy. Trong video, Đàm Từ cười rất nhiều, nhưng rõ ràng, nụ cười ấy không phải dành cho cô, mà là dành cho người quay video Vu Âm. Qua màn hình, Đàm Gia Di cũng cảm nhận được ánh mắt đầy yêu thương của Đàm Từ khi nhìn Vu Âm. Không kìm được xúc động, cô gọi video ngay cho Vu Âm. Hai người nói chuyện rất lâu, cho đến khi Đàm Từ rửa mặt xong và quay lại giường. Thấy anh nhìn mình, Vu Âm mới tạm biệt Gia Di để nghỉ ngơi. Em và Gia Di tỷ nói chuyện hợp nhau nhỉ? Đàm Từ hỏi, chỉ cần là người em không ghét, em đều nói chuyện rất hợp. Vu Âm người tinh nghịch, anh vào phòng tắm rồi thì bé con tỉnh dậy. Em cũng ngồi đó nói chuyện với bé một hồi lâu đấy. Nói xong, cô vén chăn chui vào, vòng tay ôm lấy eo Đàm Từ. Ngày mai anh phải về công ty đúng không? Em thì phải xuất phát đi Vu tộc rồi. Ừ, anh phải về công ty. Lưới đã được thả mấy ngày nay, mai anh phải đến thu dọn mọi việc. Mấy ngày nay, Đàm Từ ở nhà nghỉ dưỡng với lý do sức khỏe yếu. Bên ngoài, tin đồn lan truyền rằng sức khỏe anh sa sút nghiêm trọng, đến mức không thể đến công ty. Tuy nhiên, điều khiến người ta phải bận lòng là thái độ của Đàm gia. Trong suốt thời gian đó, không một ai trong gia đình gọi điện hỏi thăm tình trạng của Đàm Từ, chưa đừng nói đến việc ghé thăm. Thực tế, mọi người trong Đàm gia đều hy vọng Đàm Từ sẽ bệnh nặng hơn, tốt nhất là không qua khỏi. Với họ, chỉ khi Đàm Từ không còn, Đàm thị tập đoàn mới có thể thuộc về tay họ. Nhưng chính trong hoàn cảnh này, Đàm Từ đã tận dụng cơ hội để xác định rõ từng người trong nội bộ công ty, cả những người công khai và ngấm ngầm gây rối, nhằm lên kế hoạch thanh lọc triệt để. Trong thời gian anh vắng mặt, Đàm thị tập đoàn liên tục xuất hiện trong các tin tức nóng. Sự hỗn loạn trong nội bộ công ty trở thành chủ đề bàn tán của công chúng, khiến mọi người dõi theo như đang xem một bộ phim đầy kịch tính. Sáng hôm đó, trước khi đi, Vu Âm cẩn thận dặn dò, anh nhớ mang lá bùa hộ mệnh mà em đưa đấy nhé. Cái này không thấm nước, nên anh có tắm rửa cũng không cần tháo ra. Đàm Từ gật đầu, em đi Vu tộc nhớ chú ý an toàn. Giờ anh không giúp được nhiều cho công việc của em nữa. Trước đây, khi Vu Âm còn làm việc một mình, anh có thể hỗ trợ điều tra tài liệu hoặc xử lý những việc nhỏ. Nhưng giờ đây, khi cô đã là cục trưởng cục đặc sự, những việc đó đều có cấp dưới làm nhanh hơn anh nhiều. Anh chỉ có thể quan tâm cô bằng cách khác. Vu Âm bật cười, ánh mắt đầy tự tin. Yên tâm đi, trên đời này không ai có thể làm em bị thương. Tu vi của em ngày càng tiến bộ. Trước đây em đã rất giỏi, giờ còn lợi hại hơn nữa. Thấy Đàm Từ có vẻ muốn nói thêm gì đó, Vu Âm không đợi lâu. Cô nhẹ nhàng nâng mặt anh lên rồi đặt một nụ hôn. Cô thích sự gần gũi với Đàm Từ. Tình cảm giữa hai người, dù ở bất kỳ khía cạnh nào, cô luôn là người nắm thế chủ động. Cô là người thẳng thắn, muốn làm gì thì làm ngay, không do dự, cũng không vòng vo, và đêm đó, một lần nữa họ tận hưởng trọn vẹn những phút giây gần gũi bên nhau. Sáng hôm sau, khi Vu Âm thức dậy, Đàm Từ đã rời giường từ sớm. Trong nhà không có ai ngoài hai người. Anh không dùng xe lăn mà đang tựa vào tường, luyện cơ chân và tập đi lại. Nghe tiếng cô xuống lầu, anh quay đầu lại. Em tỉnh rồi à? Bữa sáng anh để sẵn trong bếp. Em ăn trước đi. Vu Âm cười, đáp, Lữ Thúc và mọi người sắp đến rồi. Em dậy trễ nên sẽ mang bữa sáng lên xe ăn luôn. Cô chạy đến ôm lấy anh, đặt một nụ hôn lên má trước khi nhanh chóng vào bếp lấy đồ. Chỉ một lát sau, cô quay ra với túi đồ ăn sáng trên tay. Đúng lúc đó, tiếng xe bên ngoài vang lên. Lữ Thúc tới rồi, em đi trước đây nhé. Cô nói lớn, rồi nhanh chóng ra huyền quan thay giày, mở cửa và rời đi. Đàm Từ đứng nhìn theo bóng dáng cô, khẽ mỉm cười, nghiêm minh lắc đầu, con CS o lớn bên cạnh anh ta sủa gâu gâu vài tiếng. Thật là ở đâu cũng không thể thiếu sự hiện diện của nó. Đại sư lúc nào cũng vội vã. Bên ngoài, Lữ Văn Quân ngồi ở ghế lái, Dư Tiểu Ngư và Đại Không đã ngồi sẵn ở ghế sau. Vu Âm lên xe, ngồi vào ghế phụ rồi hỏi, Nguyên Nhất và mọi người đi xe khác à? Đúng vậy. Họ đưa Nghê Khê đi trước sân bay rồi. Nhiệm vụ lần này phải đến Vu Tộc. Nơi đó khá hẻo lánh nên cần trực thăng. Máy bay trực thăng đã chờ sẵn ở sân bay. Lữ Văn Quân giải thích. Cách Trương,